Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2288, chương 2289, Cổ Tộc. Tại Diệp Chân chỉ huy xuống Bắc Hải Thiên Lãng quân, tựa như là chắp cánh mãnh hổ một dạng. Tại ma tộc đại quân trong trận doanh thẳng tiến không lùi trùng sát. Treo ở Diệp Chân đỉnh đầu trong to bằng cái thớt mậu thổ vạn giống ấn. Tựa như là thôi động phù ấn. Chỗ đến chỗ, ma tộc đại quân nhao nhao tan tác. Bình Tây trong quân đoàn quân càng là theo sát ở bên trùng sát. Trong lúc nhất thời, đem ma tộc đại quân giết người ngã ngựa đổ. Ổn định, cho ta ổn định. Còn dám có hậu lui nửa bước người. Chém, ma tộc đại quân trong trận hình tiếng gầm gừ tức giận. Đột ngột địa hấp dẫn Diệp Chân chú ý lực cùng ánh mắt. Diệp Chân ánh mắt nhìn quá khứ nháy mắt. Con mắt đột ngột địa sáng lên nguyệt đại. Trước đó tiến công huyết hà cứ điểm tiên phong quân đoàn trưởng nguyệt đại. Giờ phút này đang khàn cả giọng trấn áp sụp đổ đại quân. Ý đồ vãn hồi bại thế. Nói đến, tháng này đời cũng so sánh không may. Lần đầu trong tay Diệp Chân bị đánh bại về sau, đi theo ma hoàng thất thái tử Từ Vân dưới tay, lại ăn đại bại trận chiến. Không phải sao, một mực đang tiền tuyến lấy công chuộc tội, có thể nhưng không có lập xuống công huân thời cơ. Giờ phút này, Nguyệt Đại sắp khóc, dưới trướng hắn bộ đội. Hôm nay nếu là lần nữa đại bại, gia tộc của hắn lãnh địa, chỉ sợ cũng muốn triệt để xong đời. Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy đâu? Loại tình huống này, Nguyệt Đại cũng đặc biệt bán lực. Không cần sợ, này họ Diệp, chỉ là nỏ mạnh hết đà. Không cần sợ, nhưng dù là cuống họng đều nhanh giống câm, tác dụng cũng không lớn. Trên chiến trường, hoảng sợ tâm tình là hội truyền nhiễm, bằng không từ đâu tới binh bại như núi đổ thuyết pháp. Nhìn thấy Nguyệt Đại Diệp Chân, lại là nhãn tình sáng lên, đột ngột địa nổi giận gầm lên một tiếng, giết, lập tức liền hơi chút chuyển hướng, mang theo dưới trướng đại quân thẳng hướng Nguyệt Đại. Nguyệt Đại, thế nhưng là ma tộc quân đoàn trưởng. Cho dù là tại ma hoàng nhị thái tử truy nhật dưới trướng bị để đó không dùng quân đoàn trưởng, đó cũng là ma tộc quân đoàn trưởng, chém giết hắn công lao. Này không chỉ có riêng là chém giết một vị ma tộc đạo cảnh công lao, có thể nói là đầy trời đại công. Nó oanh động hiệu quả, cũng liền cùng đem hỏa yến quân nguyên soái hoa tuôn ra trảm thủ không sai biệt lắm. Quân công Diệp Chân có thể một mực chê ít, gần nhất đại chiến tấp nập, quân công một mực nhớ mà chưa phong, đợi đại chiến sau thống nhất phong thưởng, vô luận là Diệp Chân vẫn còn nó dưới trướng tướng lãnh. Đều cần đại lượng quân công đến đề thăng địa vị, nhất là Diệp Chân, lấy trước mắt hắn địa vị, bình thường quân công đã vô pháp đề bạt hắn tước vị, mà tại Đại Chu. Tước vị đến công cái này nhất cấp, mỗi một cấp đề bạt, các mặt đều có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Rất nhanh, Nguyệt Đại cũng phát hiện, làm lão đối đầu, nhìn thấy Diệp Chân Nguyệt Đại là hết sức đỏ mắt, giết, nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyệt Đại liền mang theo dưới trướng thân vệ phóng tới Diệp Chân. Đây cũng là hắn lúc này vãn hồi bại thế phương pháp duy nhất cắt ngang Diệp Chân thế công. Đối với mình thực lực, Nguyệt Đại một mực là có mấy phần tự tin. Đáng tiếc là, hắn đụng phải là Diệp Chân. Hai người giao thủ nháy mắt, Diệp Chân mậu thổ vạn giống ấn quay tít một vòng. Mậu thổ như núi thần thông phát lớn, đột ngột địa rít lên lấy đánh phía Nguyệt Đại. Nguyệt Đại trước đó cũng là được chứng kiến Diệp Chân cái này mậu thổ vạn giống ấn uy lực. Trong lòng đã sớm nắm chắc, ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, tản ra âm lãnh khí tức Nguyệt Hoa chi lực. Đột ngột địa bị hắn bổ ra một đạo thiên trượng trưởng cự đại đao mang. Nghênh đón, lấy hắn đạo cảnh trung kỳ tu vi, một đao kia. Coi như bổ không phi Diệp thật mậu thổ vạn giống ấn. cũng hoàn toàn có thể ngăn lại Diệp Chân Mậu thổ vạn giống ấn. Chỉ cần Diệp Chân Mậu thổ vạn giống ấn uy phong bị phá, như vậy dưới trướng hắn tới gần sụp đổ ma tộc đại quân, liền sẽ nhặt lại lòng tin. Tính kế là tốt, trước đó quan sát là cẩn thận, nhưng vấn đề là Diệp Chân những ngày gần đây, ngay từ lúc đầu chiến đấu, vẫn tại đào hầm, nhếch miệng lên, lạnh ý hiện hiện nháy mắt. Diệp Chân dưới chân quang hoa biến đổi, ban đầu bao trùm vạn mét phương viên chiến trường địa từ lực tràng, đột ngột địa tập trung đến phương viên ngàn mét bên trong. Cũng chính là Diệp Chân cùng ma tộc tiên phong quân đoàn trưởng Nguyệt Đại dưới thân thể phương địa từ lực tràng tại Diệp Chân toàn lực thôi động, dẫn phát khủng bố dẫn lực. Này khủng bố dẫn lực trực tiếp nhượng Nguyệt Đại cái này một vị đạo cảnh trung kỳ cường giả thân thể làm trầm xuống. Nguyệt Đại tại khẩn cấp thôi động linh lực phía dưới mới đứng vững thân hình không có hạ lạc. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, chói tai vô cùng rít lên tiếng xé gió, đột ngột địa tại Nguyệt Đại đầu đỉnh vang lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyệt Đại liền thấy đời này khó vong một màn. Viên kia ban đầu hắn ánh trăng chi nhận có thể đón lấy Diệp Chân Mậu thổ vạn giống ấn. Trong tích tắc, hạ xuống tốc độ bỗng nhiên tăng vọt mấy lần có thừa. Những nơi đi qua, lấy hồng hoang đại lục hư không hàng rào cường độ, vậy mà đều vết nứt khắp nơi. Tăng vọt tốc độ, nhượng trọng lượng vô cùng khủng bố Mậu thổ vạn giống ấn uy lực phát sinh biến chất. Ban đầu Nguyệt Đại uy lực kinh người ánh trăng chi nhận, tựa như là giấy một dạng, bị Diệp Chân tại địa từ lực tràng phối hợp phía dưới Mậu thổ vạn giống ấn trực tiếp nghiền ép. Còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, ma tộc tiên phong quân đoàn trưởng liền bị Mậu thổ vạn giống ấn mang theo. Giống như là một viên sao băng, hung hăng đánh vào mặt đất, trong chớp mắt, thiên băng địa liệt một dạng, thanh thế to lớn, tham chiến vô luận hai phe địch ta, đều có trong nháy mắt lăng thần. Chờ phân phó hiện giờ là phe mình Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái tại đại phát thần uy thời. Điểm, Bắc Hải Thiên Lãng quân sĩ binh mỗi cái sĩ khí tăng vọt. Ngược lại ma tộc đại quân, sĩ khí như muốn sụp đổ. Vừa mới gặp một đám cao nhân ma hoàng nhị thái tử truy nhật nhìn lấy một màn này, mãnh liệt mà choáng váng. Sau đó, vừa mới còn có chút rụt rè ma hoàng nhị thái tử truy nhật, xông lên trước mặt một vị thân cao vượt qua 5 mét. Sau lưng tụ lại một đoàn phảng phất tường vân một dạng ngũ sắc linh quang anh tuấn nam tử chắp tay, nói, chiến thế khẩn cấp, còn mời thánh tử nhanh chóng xuất thủ. Được xưng là thánh tử anh tuấn nam tử, khinh thường liếc liếc một chút trên chiến trường đại phát thần uy Diệp Chân. Con kiến hôi đồng dạng rác rưởi, cũng dám ở trước mặt ta khoe oai. Ngu mạc, lấy người này đầu người đến, xem như lễ vật hiến cho truy nhật điện hạ. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Một vòng thân thể lóe ra kim lam quang hoa nam tử, lĩnh mệnh mà ra, bước ra một bước, liền mang theo phong lôi chi thanh xuất hiện tại chiến trường trên không. Hai tay nhất trà sát, giữa thiên địa bỗng dưng ngưng tụ ra hơn ngàn chuôi tản ra dày đặc sát khí màu trắng trường mâu. Màu trắng trường mâu ngưng tụ nháy mắt, liền có vô số huyền ảo hoa văn phức tạp hiển hiện, khiến cho này một ngàn màu trắng trường mâu sát khí trùng thiên. Qua, một mặt khinh thường chằm chằm liếc một chút Diệp Chân, hơn ngàn chuôi màu trắng trường mâu bỗng nhiên lóe lên, liền mang theo phích lịch lôi âm đánh phía Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, giữa thiên địa kim hệ cùng thủy hệ linh lực tại trong tích tắc thời gian, cơ hồ bị dành thời gian lớn như thế dấu hiệu, Diệp Chân có thể nào không chú ý đến. Ngẩng đầu nháy mắt, hơn ngàn chuôi màu trắng trường mâu liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu không. Cẩn thận phòng ngự, Diệp Chân cơ hồ là có thể hô lên bốn chữ này. Nhưng là, tốc tốc độ quá nhanh, Diệp Chân nộ hống nháy mắt, hơn ngàn chuôi màu trắng trường mâu mang theo khủng bố sát khí. Đã trực tiếp quán tiến lấy Diệp Chân làm trung tâm Bắc Hải Thiên Lãng quân quân trong trận. Công kích này quá đột ngột, tốc độ quá nhanh, Diệp Chân đã không có thời gian triệu hồi mậu thổ vạn giống ấn phòng ngự. Càng kinh khủng là, Diệp Chân tại những này màu trắng trường mâu phía trên, cảm ứng được nồng đậm canh kim sát khí. Canh kim sát khí, đây chính là trong thiên địa này sắc bén nhất sát phạt sát khí một trong. Lôi quang hàng rào, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng thuẫn. Diệp Chân thể nội hai kiện hậu thiên linh bảo, cảm ứng được nguy hiểm, có thể hộ chủ, nhưng là, cái này màu trắng trường mâu bên trên khí tức khủng bố, lại làm cho Diệp Chân rất rõ ràng, vô luận là lôi quang hàng rào, vẫn là phụ cốt ngọn lửa bừng bừng thuẫn, cũng đỡ không nổi, 10 cái tản ra canh kim sát khí màu trắng trường mâu bắn trụm dưới. Diệp Chân hiện lên ở bên ngoài thân đại thánh hiệu nghiệm khải. Đột ngột địa bị phá ra 10 cái đại động, hiệu nghiệm băng tán, thời khắc mấu chốt, Diệp Chân miệng bên trong phát ra một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng, tiếng giống giận dữ. Ẩn ẩn long lánh âm thanh tại Diệp Chân đạo cung bên trong vang lên nháy mắt. Tinh tế dày đặc long lân tại Diệp Chân bên ngoài thân hiển hiện. Nhất là bị 10 cái màu trắng trường mâu bắn trụm địa phương. Tinh tế dày đặc long lân, càng là bao trùm một tầng lại một tầng. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân bảo mệnh long hồn giáp xuất hiện, dị thường chói tai thân thể vang trong. 10 cái tản ra nồng đậm canh kim sát khí màu trắng trường mâu. Quanh Diệp Chân bên ngoài thân tia lửa tung tóe, trực tiếp đem Diệp Chân thân thể đánh cho bay ngược mà lên. Trong miệng máu tươi trường phun. Cơ hồ là đồng thời, hậu phương tổ thần điện hạ hỏa linh điện hạ nghiêu phó điện chủ. Nhìn lấy một màn này, đột ngột địa la thất thanh đứng lên. Cổ tộc, thái cổ hoa linh nhất tộc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.